Mê vợ không lối về. Chương 438, quyền chủ động nằm trong tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn biết rằng nếu không có lý do chính đáng, cô không thể thuyết phục Thẩm Bồi Xuyên. Cô chọn cách gửi tin nhắn cho anh là vì cô tin tưởng anh, rằng anh có thể giữ bí mật tuyệt đối. Tôi đi gặp Bạch Dận Ninh. Lần cuối cùng cô đến chỗ ở của Bạch Dận Ninh, cô biết anh đang ở trong khách sạn đó. Khóe mắt Thẩm Bồi Xuyên giật giật. Anh biết Tông Cảnh Hạo ghét Bạch Dận Ninh đến nhường nào. Bồi Xuyên, anh và Cảnh Hạo là anh em nhiều năm rồi. Anh nghĩ tôi nên làm thế nào? Thực ra trong lòng Lâm Tân Ngôn có chút mâu thuẫn. Cô sợ sự ích kỷ của mình khiến Tông Cảnh Hạo hối hận. Dù sao Trình Tú là mẹ của anh ấy. Thẩm Bồi Xuyên bối rối. Cô muốn nói gì? Ý tôi là, nếu Trình Tú là mẹ ruột của Cảnh Hạo, tôi có nên nói cho anh ấy biết không? Cô nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Bồi Xuyên, tìm kiếm một câu trả lời có thể làm dịu trái tim mình. Làm sao có thể chứ? Chuyện này không phải là sự thật. Tuyệt đối không thể. Thẩm Bồi Xuyên không tin. Điều này thật không thể tưởng tượng được. Trình Tú là mẹ ruột của Tông Cảnh Hạo. Đừng đùa nữa. Tôi nói thật đấy. Nếu đó là sự thật, có nên nói với anh ấy không? Vẻ mặt và giọng nói của Lâm Tân Ngôn không có vẻ gì là đang đùa. Thẩm Bồi Xuyên im lặng. Một lúc sau, Thẩm Bồi Xuyên mới chậm rãi nói. Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ nó hẳn là rất khó để đối diện được. Người đã căm giận lâu như vậy. Nếu thực sự nói với anh ấy rằng đó là mẹ anh ấy phải dùng thái độ và tâm tình như thế nào để đi đối mặt với chuyện này? Anh quay lại nhìn Lâm Tân Ngôn. Đây là sự thật sao? Luôn nghĩ điều này quá kỳ lạ. Trình Tú là mẹ của Tông Cảnh Hạo. Văn Nhàn và Tông Khải Phong là liên hôn gia tộc. Anh đã từng nghe nói về điều này chưa? Lâm Tân Ngôn mím môi. Giọng nói có chút khàn khàn. Cảm thấy Tạo Hóa đang trêu đùa. Từng nghe nói rồi. Khi đó Văn Nhàn đã có người mình thích. Không có tình cảm với Tông Khải Phong. Sau khi kết hôn, hai người rất tôn trọng lẫn nhau. Không có tình nghĩa vợ chồng thực sự nên Văn Nhàn cảm thấy cô ấy rất có lỗi với Tông Khải Phong. Vì vậy bà ấy muốn tìm cho ông một người phụ nữ có thể đi cùng ông ấy. Người phụ nữ đó là Trình Tú. Thẩm Bồi Xuyên chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh. Sao có thể có chuyện như vậy? Tìm một người phụ nữ cho chồng của mình. Chỉ vì không thích, cô nên hiểu rõ thế lực của nhà họ Văn. Văn Nhàn muốn cho đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận nên đã nói dối. Không ai trong nhà họ Văn biết. Chỉ có người làm chuyện này mới biết. Trong số đó có rất nhiều chi tiết. Bà ấy không kể rõ. Thẩm Bồi Xuyên không biết phải nói gì nữa. Nhưng cô đến gặp Bạch Dận Ninh làm gì vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Bạch Dận Ninh ư? Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy chuyện cũ này hình như liên quan đến không ít người. Anh đã từng đến Bạch Thành và nghe chút tin tức về thân thế của Bạch Dận Ninh. Anh ta là con nuôi của Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi là mối tình đầu của Trình Tú. Lúc đó Văn Khuynh phát hiện ra mối quan hệ giữa Trình Tú và Tông Khải Phong thì cảm thấy Trình Tú là người thứ ba đã phá hủy hôn nhân của em. Gái mình, Thẩm Bồi Xuyên có lẽ đã sắp xếp mọi chuyện. Lần đó, Trình Tú ở Bạch Thành. Còn có Hương Vân Sa có quan hệ họ hàng với nhà họ Trình. Bạch Dận Ninh đã tìm thấy bác sĩ đỡ đẻ cho Trình Tú hồi đó. Mục đích của anh ta là hợp lực với Cảnh Hạo để hạ gục Văn Khuynh. Anh ta đã bị Văn Khuynh hãm hại trước khi được nuôi dưỡng. Lâm Tân Ngôn giải thích. Anh không muốn Cảnh Hạo biết à, mặc dù là câu hỏi. Nhưng trong giọng điệu lại quả quyết. Lâm Tân Ngôn chắp tay. Trong lòng cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu. Tôi nghĩ điều đó thật bất công với anh ấy. Anh ấy phải gánh chịu hậu quả cho những việc của đời trước. Nếu Văn Khuynh biết được sự thật, tôi không biết mọi chuyện sẽ trở thành thế nào. Văn Khuynh căm ghét Trình Tú đến mức nào? Anh còn không nhìn ra sao? Chỉ cần lại gần, ông ta đã trở nên điên cuồng như vậy là đã hiểu được chân tướng rồi. Điều đó có còn cần thiết phải nói không? Nhất định sẽ loạn tới mức long trời lở đất. Tôi không biết, nếu sau này anh ấy phát hiện ra, anh ấy có trách tôi không? Lâm Tân Ngôn có chút nghẹn ngào. Chuyện này đã giao cho cô một vấn đề khó rồi. Hãy nhớ lại dự định ban đầu của cô. Những chuyện ở tương lai thì nói ở tương lai. Tôi tin rằng Cảnh Hạo biết tại sao cô lại làm như vậy. Có lẽ bí mật này sẽ chìm theo năm tháng và bị thời gian vùi lấp. Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường. Anh không biết làm thế nào để an ủi Lâm Tân Ngôn. Vì vậy anh đã rút một tờ giấy và đưa cho cô. Chuyện bách hợp, Lâm Tân Ngôn không trả lời. Lau khóe mắt, tôi không sao. Cô không phải vì mình mà là vì thương Tông Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên nhìn khuôn mặt của cô. Cô luôn gầy. Ngay cả khi cô mang thai cũng không tăng cân chút nào. Trông rất yếu ớt, nhưng cũng không cảm thấy cô là một người không chịu được mọi chuyện. Cô và Trình Tú thân nhau vì biết được quá khứ rối rắm này. Bây giờ bị Bạch Dận Ninh phát hiện, cô vẫn bình tĩnh xử lý, giảm mức tổn thương do chuyện này gây ra tới mức thấp nhất. Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ về chuyện này, chắc chắn mọi người nên giữ nó như hiện tại. Cho dù nhìn nhận nó theo cách nào đi chăng nữa. Nếu thân thế của Tông Cảnh Hạo bị công khai thì tính sao đây? Con riêng ư? Không chỉ phải đối mặt với những kẻ chỉ trỏ về thân phận của mình. Làm sao chấp nhận được sự lừa dối lâu như vậy? Hận chính mình? Hay hận những kẻ đã lừa dối mình? Chân tướng được giải đáp. Thế giới đảo lộn. Có thể thay đổi được gì? Nó sẽ có lợi cho ai? Thẩm Bồi Xuyên khởi động lại xe và lái đi. Tôi đã hiểu tại sao Cảnh Hạo thích cô rồi. Giọng anh rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn không nghe rõ. Hả? Không có gì. Thẩm Bồi Xuyên chăm chú lái xe. Không bao lâu sau khi đến khách sạn. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên dừng xe. Anh đẩy cửa bước xuống. Đi đến bên cạnh Lâm Tân Ngôn. Lấy xe lăn từ phía sau giúp cô xuống xe. Thẩm Bồi Xuyên đẩy cô lên thang máy. Khi đến tầng đó, cô quay lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Anh đợi tôi ở đây. Sắc mặt của Thẩm Bồi Xuyên thay đổi. Bồi Xuyên, không sao đâu. Anh đợi ở cửa. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Lắc đầu với anh. Ý bảo cậu đừng hấp tấp. Anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn Bạch Dận Ninh. Sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Bạch Dận Ninh đóng cửa lại và nhìn Lâm Tân Ngôn. Anh không giấu giếm tình cảm của mình dành cho cô. Em nghĩ anh nên vui hay nên buồn đây? Cách chương.